Đích Trường Công Chúa, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, sau này ta đi rồi, thỉnh nhiều thương tiếc con trai con gái chúng ta. Đứa trẻ không mẹ hoàng hậu Diêu Thị nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận thế nhưng so với ngày thường tốt hơn 3 phần. Đứa trẻ không có mẹ, dễ bị người bắt nạt đi. Tuyên Hòa Đế hốc mắt đỏ, gắt gao nắm tay thê tử, ngài còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Thị, nàng cười như hoa mùa xuân. Yên tâm, trẫm liền phong tỷ nhi của chúng ta là thái tử, Huyền Huyền là Xương Bình Trường Công Chúa, vị trí ngang với thân vương. Diêu Thị lắc đầu, ta chỉ cầu bọn chúng cả đời bình an, bệ hạ cầu ngài nếu là bọn chúng chọc ngài tức giận tuy muốn nghiêm trị thì hãy nghe bọn chúng giải thích một chút. Thần thiếp là không có phúc khí che chở bọn chúng trưởng thành, thần thiếp. Đi bồi bân nhi của chúng ta, bệ hạ có điểm che chở Huyền Huyền cùng tỷ nhi, yên tâm, ta nhất định che chở con trai con gái. Tuyên Hòa đến nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Người yên tâm, ta tuyệt không làm cho bọn chúng cùng bân nhi giống nhau. Diêu Thị ở Tuyên Hòa Đế khi chỉ là một cái bình thường hoàng tử thời điểm gả cho hắn, bọn họ đi qua mấy năm kia rất gian nan, càng là ở sau khi Tuyên Hòa Đế lên ngôi, liền sinh Đích Trường Hoàng tử Tiêu Văn Bân, 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi đọc sử, 5 tuổi có thể làm thơ. Được Tuyên Hòa Đế rất yêu thích, nhiều lần ở trước mặt mọi người cảm thán, trẫm đại hoàng tử là tự hào cùng trẫm. Chỉ tiếc trời ghét anh tài. Tuyên Hòa năm thứ 10, đại hoàng tử thương, Tuyên Hòa Đế cực bi, truy vị này là thái tử, lấy thái tử lễ táng. Đại hoàng tử xảy ra chuyện thời điểm, hoàng hậu Diêu Thị đang có thai 9 tháng, nghe nói tin này, động thai khí tuy sinh hạ ngũ hoàng tử, rốt cuộc là bị thương thân mình, miễn cưỡng chống đỡ một năm, hiện giờ dầu hết đèn tắt. Cẩn lang, Lâm Nhi cả đời này hạnh phúc nhất chính là gả làm vợ chàng, vì chàng sinh con nối dõi tông đường. Cẩn lang, kiếp sau chúng ta còn là vợ chồng. Tuyên Hòa Đế thật cẩn thận đem thê tử ôm vào lòng. Đến lúc đó liền chúng ta hai người. Nước mắt dừng ở Diêu Thị trên mặt, Diêu Thị lộ ra tươi cười, phảng phất giống như năm đó. Diêu Hoàng hậu Trường Từ mất, hiện giờ chỉ còn lại Trường Công Chúa 4 tuổi cùng chưa tròn 1 tuổi ngũ hoàng tử, bọn họ còn không hiểu tử vong. Tiêu Nguyên Mẫn ngơ ngác mà nhìn thi thể Diêu Hoàng hậu, muốn duỗi tay sờ mặt mẫu hậu, lại không dám. Phụ hoàng, mẫu hậu cũng đi rồi sao? Cùng hoàng huynh giống nhau, đều không cần Huyền Huyền cùng đệ đệ sao? Không phải, Tuyên Hòa Đế trong lòng chua xót, sờ sờ đầu con gái. Mẫu hậu các người chỉ là, quay mặt đi. Tuyên Hào Đế ổn định cảm xúc sau mới nhìn về phía con gái, nói. Phải nhớ kỹ, mặc kệ là mẫu hậu các con vẫn là ca ca các con đều là yêu các con thương các con. Tuyên Hào Đế năm thứ 11 Diêu Hoàng hậu mất, Thụy Hào Huệ Ý, đưa vào Hoàng Lăng. Sau chỉ còn một trai một gái, con trai phong làm thái tử, con gái phong Xương Bình Đích Trường Công Chúa, vị trí ngang với thân vương, hoàng đế khóc không thành tiếng, tạm gác lại trăm năm sau sẽ hợp táng cùng hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Mẫn vẫn luôn trông giữ khóc nháo không ngừng đệ đệ, nàng biết mẫu hậu đã không còn, giống như là cái kia thích ôm nàng kể chuyện xưa ca ca giống nhau, rõ ràng buổi sáng còn cùng nhau ghé vào mẫu hậu trên người, thương lượng chờ tiểu đệ đệ sau khi sinh nhất định phải thật thương yêu đệ đệ. Sự tình chính là trạng vạng cũng chỉ dư lại sắc mặt trắng bệch, cả người ướt rầm rề nằm ở trên giường, không bao giờ có thể nói có thể ôm nàng ca ca. Thực xấu, thực lạnh. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thi thể ca ca, luôn luôn sạch sẽ ca ca trên người dơ bẩn kia, tay cũng ướt lạnh, nàng nhớ rõ ca ca tay luôn là ấm áp, mùa đông thời điểm, nàng yêu nhất đem chính mình tay làm ca ca ủ ấm. Chính là đã không có ca ca, đã không có ca ca bên người vẫn luôn hầu hạ cười hiền lành mama, đã không có cung nữ xinh đẹp, đã không có tiểu thái giám nói chuyện cười, cũng không có kia một năm tuyết đều là màu đỏ. Hiện giờ liền mẫu hậu cũng không có, bên tai tiếng khóc không ngừng, Lý mama tâm tình tức giận đều mau. Mama, đem đệ đệ cho ta đi. Tiêu Nguyên Mẫn thanh âm có chút khàn khàn, mang theo giọng trẻ con mềm mại, tại đây cung điện trống rỗng càng thêm đáng thương. Lý Mama thật sự không dỗ dược, tiểu thái tử cũng không ăn sữa cũng không tè dầm, chính là khóc mãi không ngừng, chỉ sợ là cùng mẫu tử liên tâm, thái tử điện hạ tuy tuổi không biết chuyện sự tình, lại vẫn là có cảm giác đi. Triệu Mama đã đi cầu hoàng thượng, chờ ngự y tới cũng cẩn thận cấp thái tử cùng Đích Trường Công Chúa nhìn một cái, Đích Trường Công Chúa tuổi còn nhỏ, nhưng đừng bị thương, giọng nói. Tiêu Nguyên Mẫn cũng 14 tuổi, sao có thể ôm đến đệ đệ. Lý Mama nhẹ nhàng đem tiểu thái tử đặt ở trên giường, dựa vào Tiêu Nguyên Mẫn chân, mà chính mình cùng Đường Mama cùng nhau ở mép giường, che chở tiểu thái tử cùng Đích Trường Công Chúa, miễn cho bọn họ một không cẩn thận quăng ngã, rốt cuộc tiểu thái tử hiện tại đúng là tuổi ưa hoạt động. Đệ đệ không khóc, Tiêu Nguyên Mẫn nhỏ giọng nói, tỷ tỷ chiếu có ngươi. Mẫu hậu nói, muốn Huyền Huyền chiếu cố đệ đệ, chỉ là nói, Tiêu Nguyên Mẫn cũng bắt đầu rơi lệ. Liền dư lại chúng ta, ca ca không có, mẫu hậu cũng không có, không sợ có phụ hoàng cùng tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Đường Mama và Lý Mama đều là Huệ Ý Hoàng hậu tự mình vì nữ nhi cùng nhi tử tuyển, tự nhiên trung thành và tận tâm, lúc này nghe xong đích trưởng công chúa nói, chỉ thấy chua xót, không cấm đỏ hốc mắt. Tuyên Hòa Đế tiến vào thời điểm, liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, nghĩ đến lúc trước Bân Nhi còn thời điểm, bọn họ một nhà bốn người nhàn thoại việc nhà cùng nhau chờ mong con sắp sinh tình cảnh, trong lóng chua xót. Tuyên Hòa Đế ngây người chỉ là một cái chớp mắt bước nhanh đi qua, khom lưng bế lên thái tử, nhìn về phía nữ nhi hỏi. Huyền Huyền làm sao vậy? Trong điện người hầu hạ đều quỳ xuống cấp Tuyên Hòa Đế hành lễ, Tuyên Hòa Đế đầu cũng không nâng hô. Đứng lên đi, cũng không biết là phụ tử thiên tính vẫn là thái tử khóc mệt, vừa đến Tuyên Hòa Đế trong ngực, chỉ thấy hắn khụt khịt hai tiếng, liền không hề khóc, nắm bàn tay nhỏ rầm rì vài tiếng. Triệu ma ma trước đem ngự y gọi vào, cấp Huyền Huyền cùng tỷ nhi nhìn một cái. Triệu ma ma vốn là Huệ Ý Hoàng hậu bên người, cũng lưu lại chuyên môn chiếu cố bọn nhỏ. Tiêu Nguyên Mẫn thấy Tuyên Hòa Đế chạy nhanh đứng dậy xuống giường, thấy nữ nhi bộ dáng, Tuyên Hòa Đế hòa nhã nói. Đừng xuống dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Mẫn lắc đầu, Đường Ma Ma quỳ xuống đem giày cho nàng đi vào, mới đem nàng ôm đi xuống, Tiêu Nguyên Mẫn cung cung kính kính mà hành lễ nói. Nguyên Mẫn thỉnh an phụ hoàng cát tường. Tuyên Hòa Đế ngồi vào trên giường, nhìn bộ dáng nữ nhi, lại là kiêu ngạo lại là chua xót, hoàng hậu đem mấy đứa trẻ đều dạy dỗ cực tốt. Đứng lên đi, chờ Đường Ma Ma lại lần nữa đem Tiêu Nguyên Mẫn bế lên giường, mới nói tiếp. Con tuổi còn nhỏ, về sau không cần như thế, từ trên xuống dưới vạn nhất ngã làm sao bây giờ. Thấy đệ đệ không khóc, Tiêu Nguyên Mẫn cũng tốt không ít, dịu giọng nói. Mẫu hậu nói qua chúng ta không thể cậy sùng mà kiêu, phụ hoàng thương chúng ta hẳn là ngoan, làm được càng tốt, làm phụ hoàng kiêu ngọa. Nghĩ đến con trai lớn mất sớm, cũng là có lẽ hiểu chuyện, Tuyên Hòa Đế không cầm được nói. Các ngươi đều là phụ hoàng kiêu ngạo. Triệu ma ma đã mang theo ngự y vào, kia ngự y chính làm chuyên xem bệnh trẻ em, không cần bắt mạch chỉ xem này tình trạng cũng đã đoán được, chỉ là có thể lên làm ngự y còn sống đến tuổi này, đều không phải cái loại này chỉ hiểu y thuật, trước cấp Tuyên Hòa Đế thái tử cùng Xương Bình đích trưởng công chúa hành lễ. Nhìn xem thái tử làm sao vậy, vì sao vẫn luôn khóc nháo không thôi. Tuyên Hòa Đế trầm giọng nói. Đúng vậy, ngự y đứng dậy đi đến bên thành giường quỳ xuống, Lý ma ma đem tay nhỏ của thái tử lấy ra tới, lộ ra cánh tay như củ sen. Ngự y cẩn thận trần mạch vừa nói, bệ hạ xin cho vi thần hỏi chăm sóc thái tử ma ma nói mấy câu. Tuyên Hòa Đế khẽ cau mày, ân, Tiêu Nguyên Mẫn gắt gao dựa vào Tuyên Hòa Đế, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Phụ hoàng, đệ có phải hay không bị bệnh, Tuyên Hòa Đế nhìn về phía ngự y, viên ngự y cũng là cái biết điều, hồi bẩm. Hồi trưởng công chúa thái tử điện hạ cũng không lo ngại. Tuyên Hòa đến sờ đầu con gái, nhìn mắt ngự y lúc này mới dò hỏi Lý ma ma về thái tử sự tình, chờ hỏi xong, liền một lần nữa quỳ xuống đất đáp lời. Bẩm bệ hạ thái tử chỉ là nội hòa quá vượng, uống nhiều chút nước ấm, dùng chút cháo rau dưa, cũng không cần dùng thuốc, cũng có thể dùng chút nước hoa cúc. Tiêu Nguyên Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ dáng làm Tuyên Hòa Đế trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Huyền Huyền nghe được đi, đệ không có việc gì. Ân, Tiêu Nguyên Mẫn lôi kéo Tuyên Hòa Đế tay, bộ dạng giống người lớn nói. Mẫu hậu nói qua, muốn Huyền Huyền chiếu cố đệ. Tuyên Hòa Đế sờ đầu nữ nhi, lại không nói nữa, ngược lại đối ngự y nói. Cấp Xương Bình công chúa nhìn xem. Đúng vậy, tiểu thái tử không cần uống thuốc, nhưng thật ra ngự y làm Tiêu Nguyên Mẫn mở phương thuốc, bất quá cũng chỉ là một chút đối giọng nói tốt. Tuyên Hòa Đế biết con gái không yêu uống thuốc, liền mệnh ngự y làm thành thuốc viên, làm cho tự nhận người lớn Tiêu Nguyên Mẫn đỏ mặt. Lý Trung Đức canh ở cửa, mắt nhìn nữ nhân mang theo cung nữ chậm rãi đi tới rũ mắt xuống, người tới chính là trong cung đang được sủng ái tôn quý nhân, rất có vài phần tư sắc, hơn nữa thực có mắt, mỗi lần cùng hắn nói chuyện thực khách khí, nhiều lần đều thưởng cho hắn, chính là rốt cuộc tuổi còn nhỏ, khi đáy mắt cảm xúc còn không che giấu tốt, bọn họ này đó có thể hầu hạ bên cạnh bệ hạ có ai mà không xem đến rõ ràng. Cũng liền nàng tự cho là giấu đến kín mít, đem người khác đều coi thành đứa ngốc. Cấp quý nhân Vân An, quý nhân Cát Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người lại đây thời điểm, Lý Đức Trung đã khôi phục cung kính có lễ. Lý công công hảo, tôn quý nhân thanh âm rất tốt, đặc biệt là Huệ Ý Hoàng hậu đi rồi, Tuyên Hòa Đế ngày thường phiền lòng ngủ không được liền đi chỗ tôn quý nhân nghe ca hát nói chuyện, cho nên từ nhất cử từ đáp thăng lên quý nhân. Ngài ở chỗ này, chẳng lẽ là bệ hạ cũng ở? Lý Đức Trung cười nói, bệ hạ không có việc gì, đến xem thái tử cùng đích trưởng công chúa. Tôn quý nhân nhìn cung nữ bên người liếc mắt, cung nữ kia lấy ra một túi tiền nhét vào trong tay Lý Đức Trung, tôn quý nhân lúc này mới mở miệng. Làm phiền công công thông bẩm một tiếng, Thỉnh quý nhân chờ một lát, Lý Đức Trung đầy mặt ý cười, mở miệng nói. Tôn quý nhân trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt lại lộ ra tươi cười nói. Tự nhiên, Lý Đức Trung đi vào thời điểm Tuyên Hòa Đề đang ôm con trai cùng con gái nói chuyện, mấy ngày trước đây không biết là ai nuôi mèo chạy đến hoa viên nhỏ bị Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thấy. Lồng trắng trắng xù xù thoạt nhìn sở rất thích, để phụ hoàng đưa Huyền Huyền một con rất xinh đẹp có được không? Tuyên Hòa Đế nhìn con gái khoa tay múa chân bộ dáng rất ngây thơ, chỉ cảm thất lòng tràn đầy yêu thích. Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt sáng lên, tốt, bỗng nhiên nhìn đến đệ đệ trong lòng ngực Tuyên Hòa Đế. Vẫn là từ bỏ, đệ đệ còn bé, nhỡ bị thương đệ đệ không tốt. Kia tốt, chờ đệ đệ lớn, phụ hoàng đưa Huyền Huyền một con tốt nhất. Còn phải cho đệ đệ, được mỗi người một con, cách chương.